Tiên Luyện Chi Lộ, chương 537. Sát Tinh Tuyệt Mệnh Hạ, góc truyện audio.com. Ở ngoài cách vẫn đống bạch tinh mấy trăm dặm, có hai dãy núi dưới đáy biển giao nhau, dài đến mấy ngàn dặm. Loại dãy núi dưới đáy biển sâu này, thường được gọi là núi dưới biển hoặc là hải tích. Tại chỗ núi dưới biển hình rắn giao nhau này, có một cái rãnh biển hẹp, bề ngang chỉ có mấy trăm trượng. Độ sâu của rãnh biển này dùng mắt thường nhìn không thấy đáy. Cho dù là tu sĩ đỉnh cao dùng thần thức thăm dò cùng nhìn không tới đáy, có thể thấy được độ sâu của nó. Rãnh biển này được lũ yêu của ma xà phủ gọi là vực sâu của đáy biển. Nghe nói, vực sâu của đáy biển này có thể đi thông tới thánh địa của cửu U hải vực, là cửu U vực trong truyền thuyết. Nhân vật thần thoại Huyền Long Đại Vương, chính là chủ nhân của cửu U vực, chúa thể toàn bộ vận mệnh cửu U hải vực, địa vị sánh ngang cùng tu sĩ nhân loại tụ tập ở hải vực Tam Tiên Đảo. Ngay tại một góc ở vực sâu của đáy biển này, có một nhà trúc màu xanh biếc chung quanh cuồn cuộn vầng sáng màu lam như mây mù, vô cùng thần bí quỷ dị. Yêu thú ở phụ cận đều biết gian nhà trúc màu xanh biếc này chính là nơi ở của quy tổ tiên tri, gọi là Thùy U Cư. Ở trong hải vực, quy tổ tiên tri được xưng là sống lâu nhất, kiến thức uyên bác nhất, không gì mà không biết, không gì mà không hiểu, toàn bộ ma xà phủ không có vấn đề nào có thể làm khó lão. Giờ phút này, trong phòng khách của Thùy U Cư, đang ngồi bốn con yêu thú thực lực phi phàm. Trong đó một lão già tròm râu hoa râm, hai mắt có thần, lộ ra sắc thái cơ trí, kỳ quái nhất chính là, sau lưng lão đeo một cái mai rùa màu xanh biếc. Mai rùa màu xanh biếc này nhìn qua thật lâu đời cổ xưa, nặng trịch phủ kín hoa văn đủ màu sắc kỳ dị khôn xiết. Còn lại ba người trong phòng khách phân biệt là một nữ hai nam, thông qua cách nói và thái độ, ba người này là khách với lão rùa già là chủ. Trong ánh mắt ba người nhìn về phía lão lộ ra sự tôn trọng phát ra từ nội tâm. Quy tổ tiền bối, ngài tìm ba người chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì. Nếu không nhờ có ngài tặng cho ba viên ích thủy châu phòng chế, ba người chúng ta nếu muốn xâm nhập vực sâu của đáy biển này cũng cực kỳ khó khăn. Nói chuyện chính là nữ nhân duy nhất trong bốn người, dáng vẻ của nàng ước chừng 27-28 tuổi, thân mặc váy dài màu trắng, sắc mặt kiều diễm như hoa, xinh đẹp lộng lẫy khiến cho người ta hít thở không thông, đứng bên cạnh nàng có thể ngửi được mùi kỳ hương thoang thoảng. Nên biết rằng, chỉ riêng một viên ích thủy châu phòng chế, giá trị của nó có thể so với một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Trong đôi mắt trong sáng của nữ nhân áo trắng lộ ra vài tia tò mò. Bạch Quyên, ngươi không cần gấp, việc này phi thường khẩn cấp, để lão quỷ chậm rãi nói dò. Quỷ tổ phất phất tay, chặn mối nghi hoặc trong lòng ba người. Ba người Bạch Quyên đều là yêu thú hợp thể kỳ ở hải vực phụ cận, tuy rằng không phải đại yêu tu, nhưng thực lực đều không phải là nhỏ. Trước đây mấy ngày, nỗi lòng lão quỷ khó thể an bình, dự cảm có một cổ huyết tinh khí cường đại đang lan tràn về hướng nơi đây. Vì thế ta sử dụng bản mạng bói toán thuật tính toán, cho ra kết quả lại khiến lão quỷ hoảng sợ. Mơ hồ còn lưu lại vài tia kinh hoàng trên mặt của quy tổ. Quy tổ tiền bối, kết quả ngài bói toán là cái gì? Một gã nam nhân trung niên bộ dáng văn sĩ hỏi, hắn cũng là một yêu thú hợp thể kỳ. Kết quả bói toán là trong vòng 1-2 ngày, sẽ có một sát tinh. Góc truyện audio.com, giết tới hải vực phụ cận muốn lấy tánh mạng của ta. Quy tổ khẽ thở dài. Không biết là thần thánh phương nào, lại có thần thông như thế, ngay cả quy tổ lão nhân gia ngài cũng phải lo lắng, chẳng lẽ người đến là một vị đại yêu tu nào đó trong hải vực. Bạch Quyên lộ vẻ mặt kinh sợ, không kìm nổi hỏi. Ngay cả là đại yêu tu bình thường đích thân tới nơi đây, cũng chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần thực lực còn không làm gì được lão quy. Nhưng sát tinh trong bói toán không phải là nhỏ. Không nói phiến hải vực nho nhỏ của ta này, chỉ sợ toàn bộ ma xà phủ đều gặp phải đại nạn. Sau khi ta bói ra dấu hiệu báo trước này, thì đã không kịp thông báo cho phủ chủ, đành phải triệu tập ba vị hàng xóm các ngươi lại cùng chung sức chống lại sát tinh này. Sau cùng sự tình tiền căn hậu quả quy tổ đều giải thích rõ ràng. Quy tổ tiền bối, không biết ngài có biết lai lịch của sát tinh này không? Một gã thanh niên ác nghiệt trong ba con yêu thú, rốt cục lên tiếng nói, trên người hắn tản ra một cổ hàn khí cường đại, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tận cốt tủy. Ta chỉ biết là hắn đến từ thế giới nhân loại, cũng không phải là người trong yêu tộc. Quy tổ lạnh nhạt nói, nhân loại, ba yêu đều cả kinh, kết quả này quả thực ra ngoài dự liệu của chúng. Một tu sĩ nhân loại dám một mình xâm nhập hoành hành cửu vực hải vực của yêu thú, còn là đại địch mà bọn chúng sắp phải chung sức đối mặt. Điều này quả thật rất khó tin. Quy tổ tiền bối, nói như thế tu sĩ nhân loại kia tất nhiên là nhân vật cấp bậc đại tu sĩ, nếu không không có khả năng để cho bốn người chúng ta chung sức đối mặt. Nhưng ba người chúng ta đều có được thị thủy châu phòng chế, ở dưới đáy biển sâu này hoàn toàn có thể phát huy ra 8-9 phần thực lực, quy tổ ngài thì càng không cần phải nói. với liên thủ của chúng ta, cho dù là đại tu sĩ đích thân tới cũng chỉ có kết cục bại trận rút lui. Bạch Quyên có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ tu sĩ nhân loại kia là nhân vật cấp phù chủ? Trung niên vãn sĩ đột nhiên nói ra một cái kết luận, mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Đại tu sĩ hoặc là đại yêu tu hợp thể kỳ thực lực cũng có phân cao thấp. Giống như đại tu sĩ hợp thể kỳ có được thông linh pháp bảo thượng phẩm, tất nhiên thực lực vượt hơn xa cùng cấp. Ngoài ra, nhân vật cấp phù chủ, bất luận dưới tình huống pháp bảo hay thực lực bản thân đều cường đại hơn rất nhiều so với đại tu sĩ bình thường, thậm chí hơn gấp mười mấy lần. Như các nhân vật Hoàng Phủ Lân, Quân Thiên Tề, Tử Hoàng, Thiên Sát Ma Xà, đều là tồn tại cấp phù chủ, giơ tay nhấc chân đều có được uy lực vô thượng, không phải tu sĩ cùng cấp có khả năng bằng được. Quy Tổ lắc đầu, không phải là nhân vật cấp phù chủ, nhưng thực lực của sát tinh này, hẳn là gần với cấp phù chủ, chúng ta phải dùng hết toàn lực ứng phó. Ba người các ngươi đều có được Ích Thủy Châu phòng chế, liên thủ cùng ta hoặc giả có thể ở vào thế bất bại. Chỉ có điều sát tinh kia mang đến cho ta dự cảm nguy cơ quá lớn, dường như cuối cùng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Quy Tổ lộ ra một tia mơ hồ cùng bất đắc dĩ. Ba con yêu thú vừa định nói tiếp, Quy Tổ đột nhiên cả kinh kêu lên. Không xong, chỉ thấy lão duỗi tay ra, trong góc thủy u cư bay ra một cái ngọc phù bản mạng bị thiêu cháy, mặt trên còn bốc lên làn khói nhẹ. Thấy một màn như thế, ba con yêu đều lộ. Góc truyện audio.com vẻ mặt kinh ngạc, tôn nhi của ta, đã gặp phải độc thủ của sát tinh rồi. Quy Tổ rơi nước mắt già lão, vẻ mặt bi thương. Theo bói toán của ta, sát tinh kia cũng không phải chân chính là người tội ác tài trời, cho nên mới bảo Hồng Nhi đi nghênh đón, dùng lễ đối đãi với hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chung quy Hồng Nhi cũng là chết vào tay người này. Quy Tổ, nếu sát tinh kia đã giết chết Quy Hồng, không bằng bốn người chúng ta cùng đi tới đó, báo thù cho tôn nhi của ngài. Thanh niên ác nghiệt lên tiếng đề nghị, sát khí trên người dần dần dày đặc, nhiệt độ trong toàn bộ thủy ô cư đều giảm xuống mấy phần. Quy Tổ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, thở dài nói. Thủy ô cư của ta này là dùng thủy tinh thạch cực phẩm xây nên, trải qua thời gian ngàn vạn năm ngưng luyện cải tạo mà thành, bản thân nó tương đương với một kiện phụ trợ linh bảo trung phẩm. Mượn dùng lực lượng của nó cộng với liên thủ của bốn người chúng ta tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Nếu bốn người chúng ta tự tiện xuất kích, lão quỷ ta có lẽ có thể ở thế bất bại, chỉ có điều các ngươi rất có thể gặp phải độc thủ, tánh mạng khó bảo toàn. Lão Tổ, hiện tại ngài có thể xác định vị trí của sát tinh kia không? Chúng ta có thể nghĩ cách hấp dẫn hắn lại đây, sau đó mượn dùng thủy ô cư chung sức chống lại. Bạch Quyên xoay chuyển đôi tròng mắt sáng lên tiếng đề nghị. Quy Tổ gật gật đầu. Ta cùng Hồng Nhi đều là trường thọ quy hiếm thấy trong thiên địa, trong huyết mạch có liên hệ đặc thù, để ta cảm ứng một chút xem sao. Nói xong, Quy Tổ nhắm mắt minh tưởng, trong không gian nhộn nhạo lên một sóng dao động mờ mịt thần bí khó lường. Sau một lát Quy Tổ đột nhiên mở hai tròng mắt thần quang lóe sáng. Quy Tổ tiền bối, ngài đã tìm ra kết quả rồi sao? Trung niên văn sĩ hỏi. Quy Tổ thở dài nói. Thì ra Hồng Nhi cũng không phải trực tiếp chết trong tay sát tinh kia, nó là chết trong vẫn đống bạch tinh. Vẫn đống bạch tinh, ba con yêu đều cả kinh kêu lên, hiển nhiên đều biết sự lợi hại của vật ấy. Nguồn, căn cứ vào cảm ứng của ta vừa rồi, sát tinh kia dường như bởi vì ham muốn thiên địa kỳ vật vẫn đống bạch tinh này, mà bị nhốt dưới uy lực của vẫn đống chi khí, giờ phút này sinh tử không rõ. Cơ hội tốt như thế, chúng ta còn chờ gì nữa, trực tiếp đi tới đó tiêu diệt sát tinh cho xong. Gã thanh niên ác nghiệt đột nhiên lên tiếng, lộ ra sát khí nồng đậm. Cách chương.